Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 26. Lại một lần nữa triệu hoán, Medea Lily trong lúc nhất thời mộng bức, không biết như thế nào cho phải. Không phải thứ hai pháp ma pháp sư, lại có thể sử dụng thứ hai pháp. Loại chuyện này bất kể thế nào nghe, đều có chút nói nhảm đi. Master sẽ không phải là tại lừa gạt mình đi. Medea Lily có chút hoài nghi nhìn về phía mình Master. Emilia bất đắc dĩ, đành phải đưa tay tại Medea Lily trên trán gảy một chút. Thuận tiện đem một đống lớn tin tức truyền tống đi qua. Đau quá, Medea Lily kêu đau một tiếng. Nhưng đại não lại bắt đầu tiếp nhận, xử lý Emilia truyền tới tin tức. Ngắn ngủi mấy phút, nàng liền đối Emilia lai lịch có khắc sâu nhận biết. Thật, chấm ngoặc kép, tốt, thật là lợi hại. Master ngươi thật siêu cấp lợi hại a. Vậy mà có thể tùy ý tiến về cái khác thế giới. Cái này thế nhưng là thứ hai pháp ma pháp sư đều làm không được sự tình a. Medea Lily nhìn xem Emilia ánh mắt đều lấp lóe tinh tinh. Nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua mình Master vậy mà như thế lợi hại. Không, đừng nói là thứ hai pháp ma pháp sư. Loại chuyện này tự liền hai đại ức chế lực. Chính là về phần căn nguyên đều không làm được a. Master tuyệt nhất. Medea nhìn trước mắt cái này nhảy cẫng hoan hô tuổi nhỏ mình. Ánh mắt bên trong mang theo vài phần hồi ức. Đến nàng bây giờ thời gian này điểm. Nàng đều nhanh muốn quên đi. Mình tuổi nhỏ thời điểm đã từng cũng là một cái thiên chân vô tà. Kiều sinh quán dưỡng công chúa đâu. Lúc tuổi nhỏ kỳ mình. Xác thực siêu cấp đáng yêu a. Bất quá bây giờ mình cũng không kém. Diễm lệ, thành thục, càng trọng yếu hơn chính là Darling rất thích. Bất quá nàng Medea cũng không phải là hơn một cái sầu thiện cảm người. Rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Đem xa xưa hồi ức lại một lần nữa quét vào đống rác. Nhẹ giọng nói ra, Darling, ta có thể cùng chính mình nói mấy câu sao? Emilia đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Mang theo Mordred rời đi. Cho hai cái Medea đưa ra không gian. Mà bản thân hắn thì thừa dịp hai cái Medea tiến hành giao lưu. Đi tìm một chuyến Mato dinh thự. Hắn mục đích rất giản đáp. Tự nhiên là đi tìm Mato Caria. Dựa theo nguyên bản kịch bản. Mato Caria lúc nghe Tosaka Sakura được đưa đến nhà Mato. Đổi tên trở thành Mato Sakura về sau. Lập tức chạy trong nhà mình. Bất quá tại phát hiện mình không làm gì được Mato Joken về sau. Nói ra điều kiện, lợi dụng trùng ma thuật cải tạo thân thể của mình. Tham gia lần thứ tư cuộc chiến chén thánh. Từ đó thu hoạch được Master tư cách. Nhưng là hiện tại, Emilia đã giết chết Mato Joken. Tosaka Jin cũng mang đi Mato Sakura. Mato Caria tự nhiên không có bị trùng ma thuật cải tạo. Như vậy hắn còn có thể trở thành cái cuối cùng Master sao? Sự nghi ngờ này, tại Emilia tìm tới Mato Caria thời điểm, thu được khẳng định, mặc dù lần thứ tư cuộc chiến chén thánh kịch bản đã bởi vì Emilia tham gia, bắt đầu thả bản thân, nhưng Mato Caria vẫn như cũ trở thành Master. Trên MU bàn tay có lệnh chú, nhưng hắn cũng không có triệu hồi ra anh linh. Này chủ yếu là bởi vì bản thân hắn chính là một cái người thường. Không có mạch ma thuật cũng không có ma lực. Đối cuộc chiến chén thánh cũng không rõ ràng. Cho nên tự nhiên không có biện pháp triệu hồi ra anh linh. Hắn hiện tại, còn tại bốn phía nghe ngóng Mato Sakura hạ lạc. Bởi vì hiện tại Mato Sakura đã bị Tosaka Jin mang đi. Cũng không ở giữa đồng dinh thự. Cho nên Mato Caria trở lại Mato dinh thự về sau. Cũng không có phát hiện Mato Sakura hạ lạc. Đương nhiên cũng không có tìm được Mato Joken hạ lạc. Cho nên hắn hoài nghi hai người gặp sự tình gì. Mato Joken hắn một chút cũng không quan tâm. Cái kia lão bất tử thủ đoạn quá nhiều. Sẽ không tùy tiện chết mất. Nếu như đối phương thật đã chết rồi. Vậy hắn cao hứng còn không kịp. Nhưng là Mato Sakura. Hắn lại không thể không quản. Dù sao kia thế nhưng là hắn yêu dấu người hài tử a. Cho nên khi Emilia tìm tới Mato Caria thời điểm. đối phương ngay tại trên đường gián tiếp thông báo tìm người. Đối với không có ma thuật thủ đoạn Mato Kariya đến nói, đây đại khái là hắn duy nhất có thể làm sự tình. Mordred xách một tiếng hỏi, đón lấy đến nên làm cái gì? Master, giết chết hắn, vẫn là đặt vào mặc kệ. Emilia nghĩ nghĩ nói ra, tước đoạt lệnh chú là đủ. Mordred lập tức đã hiểu, thì ra là thế, Master còn muốn lợi dụng lệnh chú, triệu hồi ra mời anh Linh sao? Emilia cũng không có phủ nhận điểm này. Hắn mở ra bước chân, đi đến Mato Kariya trước mặt, ném đi qua một cái huyễn thuật, dễ như trở bàn tay khống chế Mato Kariya. Hiện tại Mato Kariya chính là một cái người thường, căn bản kháng cự không được Emilia huyễn thuật. Trên thực tế cơ bản chính là trải qua cải tạo về sau, Mato Kariya cũng kháng cự không được Emilia huyễn thuật. Chúng huyễn thuật Mato Kariya không nhúc nhích, Emilia dễ như trở bàn tay đem hắn trên MU bàn tay lệnh chú chuyển rời đến mình trên thân, ung dung rời đi. Qua một đoạn thời gian, chờ Mato Kariya sau khi tỉnh lại, liền sẽ mình về nhà, bởi vì Emilia đã tại huyễn thuật bên trong, nói cho Mato Kariya, tâm hắn tâm niệm đọc Mato Sakura hạ lạc. Hắn tự nhiên không cần tiếp tục gián tiếp thông báo tìm người. Đến ban đêm, Emilia trở lại mình lâm thời ở lại khách sạn. Medea cùng Medea Lily ngay tại giao lưu ma thuật. Hai nữ nhìn thấy Emilia đi tới, đồng thời đứng dậy nghênh đón. Ngươi trở về, Master, hoan nghênh trở về. Darling, Medea đi tới, thuận tay ôm lấy Emilia. Hôn một chút, nhìn Medea Lily sắc mặt đều đỏ. Ui ui ui, sau khi lớn lên ta, ngươi cái này cũng quá mở ra đi, ngươi liền không hiểu cái gì gọi là thận trọng sao? Medea Lily rất muốn răn dạy một chút đối phương, nhưng nghĩ đến đối phương là lớn lên sau khi cường hóa mình. Những này lời trong lòng cũng chỉ có thể xem như lời trong lòng. Căn bản cũng không dám nói ra miệng, nàng sợ hãi bị đối phương treo lên đánh, dù sao hôm nay giao lưu ma thuật thời điểm. Nàng liền biết sau khi lớn lên mình so với mình cường đại nhiều lắm. A Liệt, đây không phải lệnh chú sao? Nhưng vào lúc này, Medea chợt thấy Emilia trên tay lệnh chú nhiều hơn ba đạo. Ánh mắt chuyển động ở giữa, tựa hồ minh bạch cái gì? Mato Kariya, Emilia nhẹ gật đầu. Không sai, ta đem hắn lệnh chú cũng đã lấy tới. Medea trên mặt không khỏi nổi lên một tia nụ cười. Đã như vậy, Master không bằng đem cái này lệnh chú giao cho ta thế nào? Emilia không nói hai lời, liền đem lệnh chú giao cho Medea. Sau đó hỏi, thế nào, ngươi cũng muốn tham gia lần này cuộc chiến chén thánh? Medea nhẹ gật đầu, không sai, ta có một cái muốn triệu hoán ra hỏa. Emilia cũng có chút hiếu kỳ, Medea muốn triệu hoán chính là ai? Bất quá hắn cũng không hỏi. Dù sao cho Medea triệu hoán thời điểm, liền sẽ biết, hắn ban ngày triệu hoán Medea Lily ma pháp trận còn không có lau đi. Cho nên Medea sử dụng cái này ma pháp trận, bắt đầu triệu hoán, nương theo lấy cuồng phong cùng thiểm điện. Medea triệu hoán anh Linh rất nhanh liền đăng tràng. Kia là một cái giữ lại mái tóc dài màu tím, dáng người cao gầy, mang theo bịt mắt mỹ nữ. Chỉ bất quá vị mỹ nữ kia tứ chi đã bắt đầu ma thú hóa. Phía sau cái mông cũng có một đầu thật dài cái đuôi. Loại này nửa người nửa thú tư thái, thực sự là quá dễ phân biệt. Cuồng chiến sĩ, Gorgon, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.